Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1217. Võ công thích hợp với nàng là gì? 04, góc truyện audio.com. Diệp Chi Vân nói, cái tiểu nha đầu nha người tưởng giống nhau sao? Huyền Thiên Kinh là trầm ổn, ngươi xem hiện tại Tĩnh Nhi đứng lên vẫn là nhẹ nhàng phiêu giật, khiếm khuyết một phần đại khí còn chưa phải tiến vào cảnh giới một cách chân chính. Chờ các ngươi thật sự tu luyện tới đỉnh, đối với ai đứng thứ nhất cũng không quan trọng bởi vì ở lĩnh vực của các ngươi thì các ngươi luôn là thứ nhất. Lời nói đầy thiện ý, Tô Mạt cười cười, huých Diệp Chi Vân một chút, tốt con học, Diệp Chi Vân vui vẻ cười, đây mới là hảo nha đầu. Hoàng Phủ Cần yên lặng đem lời định nói nuốt xuống, nghĩa phụ muốn dạy gì đó, không thể nói không học, muốn nói lại bị hắn tính kế. Diệp Trì Vân dạo dực nói với Hoàng Phủ Cần, bộ công pháp kia Tĩnh Nhi hoàn toàn có thể giảng giải cho Mạt Nhi. Dọc theo đường đi các ngươi cũng không có thật sự tán gẫu, ngươi mượn việc dạy công pháp bồi nàng đi. Hắn vẻ mặt chờ mong nói, ta muốn nhìn một chút xem có hiệu quả gì. Tô Mạt xấu hổ, Diệp lão nhân ý của người ta còn chưa có ai học bộ công pháp này sao? Diệp Chi Vân nhướng mi, học thì có học nhưng người học được chút cao thâm thì đều đã chết rồi. Tô Mạt đổ mồ hôi lạnh, lão nhân này a, là muốn hại chết nàng sao? Nếu nàng cùng Hoàng Phủ Cần không phải người hoàng gia mà là trên giang hồ chỉ sợ sớm đã bị hắn hại chết. Công pháp tốt như vậy khẳng định người người đều mơ ước. Diệp Chi Vân cười hắc hắc vỗ tay Tô Mạt, người luyện tập cho tốt luyện đến cực hạn là có thể khắc chế hắn. Nói xong, hắn nhìn Tô Mạt chế nhạo. Dù sao cho dù ngươi không có công phu cũng khắc chế Tĩnh Nhi gắt gao. Tô Mạt làm mặt quỷ, Diệp lão nhân thân thể người tốt lắm, đi làm điểm tâm đi. Diệp lão nhân hừ một tiếng, tốt người giúp ta làm bơ, sau đó lôi kéo Tô Mạt chạy đi, Hoàng Phủ Cần đành phải chạy theo sau. Muốn làm bơ thủ công cũng không đơn giản, nhưng may mà có tuyệt đại cao thủ này, chỉ cần Tô Mạt yêu cầu, Diệp lão nhân cơ bản có thể làm được tay khuấy sữa cũng không khác máy trộn bê tông cho lắm. Tô Mạt chỉ huy Lưu Vân, Lưu Hỏa nướng nhiều bánh ngọt đem cách làm bơ bánh ngọt dạy kỹ lưỡng chi huynh đệ họ Lưu. Vì họ có võ công lại phối hợp rất hoàn hảo nên học thực mau. Cách chương.